1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1624, đắc tội. Hắn cũng đồng tình cái kia có, kính nhiệp tinh thần, nữ phóng viên. Nghĩ bác danh khí hắn rất lý giải, nhưng là phim ảnh tivi trong vòng không thiếu loại này cố gắng người. Mấu chốt người ta không có xúc động như vậy, còn có bộ óc, có thể chọc giận Lý Lão Nhị rất không dễ dàng. Tại hắn trong ấn tượng, Lý Lão Nhị đã có thời gian thật dài không nổi giận. Dù cho ở vào Đông Âu Ba Phớt, tập đoàn kỳ hạ Latvia dự trữ ngân hàng tại một bút công trái giao. Dịch bên trong tổn thất 18 ức đô la, Lý Lão Nhị cũng không có cau mày. Cái này một đơn công trái giao dịch hao tổn ước chừng tương đương với Latvia dự trữ ngân hàng tại năm đó lợi nhuận 3 lần, là nên đi đơn bút áp chú tao ngộ qua tổn thất lớn nhất thất chi một. Cũng là đi qua 10 năm qua nghề ngân hàng lớn nhất hao tổn mua bán một trong. Biết nhà này ngân hàng bối cảnh, đều xem Lý Lão Nhị làm trò hề. Lúc ấy Lý Lão Nhị chỉ là nhàn nhạt nói. Đây là đường uôn âm mưu, muốn trả thù trở về, làm không cự đầu cho rằng đặc biệt tư kéo vốn liếng đòn bẩy quá cao. Cho rằng nước Mỹ nham thạch khí đốt ngành nghề cơ bản nghiệp vụ hình thức tồn tại vấn đề. Đồng thời kiên trì không ngừng làm không Alibaba, cao điệu nhìn không nước Mỹ thị trường chứng khoán thanh âm liền không dứt bên tai. Lý Hòa lấy người Mỹ dân lão bằng hữu thân phận. Xuất thủ cứu vớt đẹp cỗ, tháng đó liền có ba nhà đường uôn đối xông quỹ ngân sách xin phá sản bảo hộ. Chuyện này, để Vương Tử Văn triệt để minh bạch cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Hai vị Nobel thưởng người đoạt giải, một đám tài chính thiên tài, tiền kiếm được vượt qua thông dụng, cũng vượt qua Disney, thi nhạc, nước Mỹ vận thông, nhịn khắc các loại minh tinh xí nghiệp. Nhưng là cuối cùng thua ở gần như tại tài chính ngớ ngẩn Lý Lão Nhị trong tay. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống uống một ngụm trà, để lên bàn điện thoại liền lần nữa vang lên. Hắn một điểm không ngoài ý muốn, làm lão đại đứng đầu thiếp thân cơ mật thư ký. Mỗi ngày ấy tự nhiên bận rộn không thôi, nhưng là hắn hưởng thụ loại này bận rộn. Huy, ngươi tốt, hắn không chút hoang mang nhận điện thoại. Liền nhìn một chút trên màn hình dãy số lòng hiếu kỳ đều không có. Bình Tổng, cho dù là đối mặt Bình Tùng, trên mặt hắn đều không có bao nhiêu biểu lộ, nhưng là trong giọng nói rất là tôn kính. Các ngươi làm như vậy, ta không tốt cùng Lý Tổng nói a. Lý Tổng thái độ rất rõ ràng, đi địa sản hóa là tập đoàn chiến lược, không quản lại thế nào kiếm tiền, cũng phải kiên quyết chấp hành. Bình Tổng, nếu không ngươi tới công ty, Lý Tổng hôm nay vừa vặn cũng tại, ngươi cùng hắn ở trước mặt nói là được rồi. Đây không phải ta quyết định, cũng đừng như thế cất nhắc ta. Ta chút năng lực ấy, ngươi cũng không phải không rõ ràng, ngươi cũng đừng khó xử ta. Hắn cảm thấy Lý Lão Nhị quá nuông chiều như thế lão thần. Ỷ vào lúc trước điểm này công lao, một mực nằm ăn. Anh ta hôm nay tâm tình kiểu gì a? Bình Tùng nghiến răng nghiến lợi. Nếu là Vương Tử Văn đứng ở trước mặt hắn, hắn thật sợ mình xúc động, sẽ động thủ đánh người. Thứ đồ gì, tự nhiên dám ở trước mặt hắn giả vờ giả vịt dở giọng. Quả thực là không có đem hắn để vào mắt. Trừ Lý Hòa, đã nhiều năm không người nào dám dùng loại thái độ này đối đãi hắn. Tóm lại, Vương Tử Văn thành công chọc giận hắn. Lý Tổng hôm nay tâm tình khả năng không phải quá tốt. Vừa mới có cái nữ phóng viên không biết tốt xấu. Lý Tổng vừa mới để ta cho đài truyền hình nói chuyện điện thoại xong. Vương Tử Văn như nói thật nói. Bất quá, cũng không phải vấn đề lớn. Lý Tổng, từ trước đến nay rất ít chút giận sang người khác. Ta đã biết. Bình Tùng tin lời này mới gọi có quỷ. Hắn hiểu rất rõ Lý Lão Nhị là cái gì nước tiểu tính. Cái gì gọi là không chút giận sang người khác. Không giận chó đánh mèo còn tốt. thật giận chó đánh mèo. Đây không phải là bình thường người chịu được. Hắn vẫn là thức thời trốn tránh điểm tốt. Bình tổng, cái kia gặp lại. Vương Tử Văn đem điện thoại cách lỗ tai xa xa. Đợi cái kia chói tai lạch cạch âm thanh đi qua sau. Mới đem điện thoại để lên bàn. Xoa xoa cái trán, ngưỡng dựa vào ghế. Nghĩ đến đắc tội liền đắc tội đi. Làm Lý lão nhị thư ký. Không đắc tội người, đó là không có khả năng. Điện thoại lần nữa vang lên. Hắn yếu ớt nhận, nghe thấy điện thoại truyền tới thanh âm. Không thể tin được, lập tức lại nhìn mắt màn hình điện thoại di động. Cuống quýt đứng người lên, thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau. Ôn tồn tế khí hỏi, Lý gì à, người bên này có gì cần hỗ trợ sao? Hắn không nhúc nhích. Suốt liên tục khí đều là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ làm ra cái gì tiếng vang, mà dẫn đến nghe không rõ ràng. Cha ta đang làm gì? Điện thoại chưa mở ra. Cho hắn phát WeChat cũng chưa hồi. Lý Di hiểu. Vương Tử Văn nói, Lý Tổng khả năng ngay tại bận biểu. Quay đầu ta đi xem một chút. Ngươi đừng có gấp. Ngươi bên kia có chuyện gì cần làm thay sao? Ta hiện tại liền có thể đi qua. Trên thực tế, Lý lão nhị điện thoại hôm nay là đưa đi kiểm tra. Thân là tập đoàn đại lão bản, điện thoại thông tin an toàn quan trọng nhất. Vì lẽ đó điện thoại chẳng những là đặc biệt định chế khoản, mà lại phải định kỳ kiểm tra, để phòng phạm, hacker, xâm nhập. Các ngươi làm sao chọn lãnh đạo a? Thứ đồ gì mà? Có phải là... Nghe Lý Di phẫn nộ giọng nói, trong lòng của hắn rất gấp gáp, không thể là lãnh đạo mỡ heo làm tâm trí mê muội đi. Ta chỉ là cái làm nghiên cứu, hết lần này tới lần khác để ta đi chạy nghiệp vụ. Đúng sao, ta cho công ty môi giới công cộng phẩm, tìm thanh lý không phải rất bình thường sao? Thế mà còn nói ta tính toán chi ly. Lý Di càng nói càng oán giận, nha. Vương Tử Văn nhẹ nhàng thở ra, liền kém một chút chính là huyết án a. Hắn cười nói, ta làm chuyện lớn gì đâu, ta cảm thấy có thể thử nghiệm tha thứ một điểm. Hắn đại lão bản làm ra đến bao nhiêu chuyện hoang đường, hắn có phàn nàn qua sao? Hắn vẫn luôn rất khoan dung, tuân theo lão bản mãi mãi cũng là đúng nguyên tắc. Lý Di nói, ai, tha thứ? Ngươi nói cho ta làm sao tha thứ. Ta nghĩ kỹ đi rời trước. Cho bọn hắn lưu mặt mũi. Liền viết thân thể không thoải mái dễ chịu. Thế mà còn để ta đi mở bệnh viện chứng minh. Ngươi nói làm giận không làm giận. Nếu không ngươi tới trước công ty. Dính đến một chút cần việc tốn thể lực việc nhà. Tỷ như giúp đỡ mở một chút xe. Nâng nâng đồ vật. Vương Tử Văn việc nghĩa chẳng từ. Nhưng là một liên lụy tới phương diện khác. Hắn là kiên quyết không chịu tham dự. Hắn cũng không phải ghét bỏ mệnh dài. Tốt a, Lý Di hậm hực đến cúp điện thoại. Thẳng đến công ty mà tới. Vương Tử Văn do dự một chút. Chạy trước đến Lý Hòa văn phòng. Lý Hòa ngay tại trong văn phòng cho ăn mới nhất dẫn vào kim long cá. Về phần sớm mấy năm nuôi những cái kia. Đã sớm thọ hết chết già. Hắn nghe Vương Tử Văn nói xong, liền khoát tay áo. Vương Tử Văn rời khỏi văn phòng về sau, lại xuống lầu chờ lấy tiểu công chúa. Vị này tiểu công chúa tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bảo an phần lớn không biết nàng. Lý Di giận đùng đùng vào cửa, nhìn thấy hắn, ngược lại là cười cười. Hỏi, người cùng ta cha nói. Vương Tử Văn gật gật đầu. Đắc tội không nổi, cũng không nhiều lời, mang theo nàng vào Lý Hòa văn phòng về sau, thận trọng kéo cửa lên. Lý Hòa tại cái kia thân người cong lại xem xét trong hồ cá cá. Có một cái cá con mắt thế mà thụ thương. Cha, Lý Di nói, ngươi cũng không quan tâm ta. Thời gian dài như vậy không phải rất tốt nha. Làm sao hiện tại liền không hài lòng? Lý Hòa hững hở bưng lên đến trà nhấp một miếng. Ta nói ta muốn tăng lương. Hắn lại còn nói, ngươi lại không thiếu tiền. Nhưng làm ta tức giận.